Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 198, đến thành phố Giang Ninh gặp Hoàng Nhược Vi ba. Anh ta cười lạnh, tối qua em ở bên Phó Thắng Nam đúng không? Tôi gật đầu, vâng, anh ta khinh miệt nói, chẳng trách, cho nên Phó Thắng Nam đã chặn số điện thoại của anh ta sao? Tối qua anh gọi điện thoại cho tôi hả? Không thì tại sao Phó Thắng Nam lại chặn số của anh ta? Anh ta gật đầu, khoảng 2-3 giờ sáng, tôi mím môi, cho anh ta hai chữ, đáng lắm, ai bị điên mà gọi điện thoại cho người ta lúc nửa đêm vậy? Tâm trạng anh ta có vẻ không được tốt cho lắm, nhìn tôi nói. Đêm qua Mạc Hạnh Nguyên vào bệnh viện đoán chắc cái thai kia không sống nổi đâu, tôi ngẩn người, chợt nhớ tới lời nói của Lâm. Nguyên đêm qua, anh cho Mạc Hạnh Nguyên xem gì vậy? Anh ta nheo mắt ngáp một cái, có vẻ rất buồn. Ngủ, anh cho cô ta xem tất cả ảnh chụp của con nít, ngoài ra còn bỏ thêm mấy thứ khác. Là cái gì, em từng nghe nói tới Kumanthong của Thái Lan bao giờ chưa? Anh ta nhướng mày, vẻ mặt hờ hững không chút cảm xúc. Tôi sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn, mở to mắt nhìn anh ta, anh cho cô ta xem thứ đó hả? Anh ta gật đầu, anh còn phổ biến cho cô ta về quá trình chế tạo Kumanthong, cố tình nói với cô ta biết thời gian làm Kumanthong là lúc cái thai được 7 đến 8 tháng, vừa lúc đứa bé trong bụng cô ta vừa được 8 tháng. Tôi nhất thời không biết cảm giác của mình. Lúc này là gì? Tôi mím môi nói, được rồi, tôi còn chưa ra tay thì anh đã giúp tôi giải quyết xong rồi, làm tôi trông như một con ngốc y. Anh ta trợn mắt nhìn tôi, nói. Lấy điện thoại ra đây, bỏ chặn số của anh đi. Tôi gật đầu cầm điện thoại ra xem. Quả nhiên, Phó Thắng Nam không chỉ chặn số điện thoại của Thẩm Minh Thành mà còn chặn cả số Zalo luôn. Người này đúng là, ấu trĩ, giọng nói khinh thường của Thẩm Minh Thành vang lên bên tai. Chỉ có loại người bị não, ống tủy như Phó Thắng Nam mới dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này. Tôi mím môi, không nói một lời, chỉ đưa bữa sáng cho anh ta rồi nói, anh thức trắng đêm luôn. Hả, anh ta gật đầu, anh vốn định gọi điện thoại cho em nói về Mạc Hạnh Nguyên, nhưng em chẳng những không nghe máy mà còn chặn số anh tức quá nên cả đêm không ngủ được. Tôi, đúng là người trong giang hồ có khác, anh làm thế với Mạc Hạnh Nguyên sẽ không để lại bằng chứng chứ? Nghe đêm qua Lâm Nguyên nói vậy, xem ra bà ta chắc chắn cho rằng là tôi làm. Anh ta nhướng mày, cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa nói, em nghĩ anh ngu đến mức đó sao? Tôi nhún vai, anh cứ chú ý an toàn là được. Lâm Uyên và Mạc Hạnh Nguyên thì không khó đối phó, nhưng lỡ chọc giận Mạc Đình Sinh thì phiền lắm, người này là dùng thủ đoạn xã hội đen thì chúng ta có 10 cái mạng cũng không đủ cho ông ta giết ấy chứ. Anh ta cười mấy tiếng, khinh miệt nói, đừng sốt ruột, không lâu sau ông ta cũng sẽ xong đời. Tôi nhìn anh ta, khó hiểu hỏi, sao thế, có người định đối phó với nhà họ Mạc hả? Anh ta đáp, ừ, cây to thì đón gió thôi. Hình như đúng là thế thật, khi nào em định về thủ đô? Gần đây chú ba, cũng định về nhà, chú ấy bảo anh nhắc nhở em chuyện em vào gia phả để còn chuẩn bị sẵn sàng. Vào gia phả ư? Tôi ngẩn người, nghĩ lại chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Cố Diệc Hàn lần trước, tôi gật đầu đáp, vâng, mấy ngày nay tôi đang định về nông thôn một chuyến, gần đây tôi không liên lạc được với cô ấy, không biết cô ấy còn khỏe không đây? Anh ta gật đầu. Em đừng bận tâm về Mạc Hạnh Nguyên, cứ nghe tin tức của anh là được. Tôi gật đầu, không nói nhiều mà xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thở dài nhìn bầu trời âm u, có lẽ đây chính là vận mệnh. Tôi không muốn đứa bé trong bụng Mạc Hạnh Nguyên, nhưng chuyện đã đến nước này, tóm lại, tôi không thể nói gì cả. Cố Diệc Hàn gọi điện thoại tới hỏi tôi khi nào về nhà, tôi ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ 2-3 ngày nữa tôi mới về, chuyện Hoàng Hiên đã đàm phán ổn thỏa, sau này chỉ cần đi theo dự án là được. Anh ta im lặng trong chốc lát mới nói, em định xuống nông thôn tìm Vũ Linh hả? Tôi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra hình như lúc trước tôi từng nhắc tới cô ấy trước mặt Cố Diệc Hàn. Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng nói khàn khàn của Cố Diệc Hàn mới vang lên, em đã liên lạc được với cô ấy hả? Tôi lắc đầu, không phải, điện thoại của cô ấy vẫn không gọi được, người nghe máy vẫn là John, tôi định qua đó xem thử. Anh đi cùng em, anh ta nói là anh đi cùng em, chứ không phải cần anh đi cùng em không? Tôi lập tức từ chối, không cần đâu, bên kia, có John rồi, đủ để xoay sở. Thẩm Xuân Hinh, anh nói, em gọi điện thoại cho John trước đi, lỡ em đi một chuyến tay không thì sao? Tôi sửng sốt, sao anh biết tôi sẽ đi một chuyến tay không? Tôi còn chưa liên lạc với John đâu, nhưng chắc sẽ không sao đâu. Lần trước, cậu ấy nói là vẫn sẽ ở lại bên cạnh Vũ Linh để chăm sóc cho cô ấy. Em quá nóng vội, lỡ họ đã về thành phố Giang Ninh hay là chuyển qua thành phố khác thì em cũng phải biết họ đang ở đâu rồi hãng đi tìm chứ, không đúng sao? Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, được rồi. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô trong sân, tôi dừng lại một chút mới nói. Tôi có việc bận cúp máy trước nhé. Tôi vừa cúp máy thì Phó Thắng Nam đã bước vào nhà. Thấy hộp điểm tâm đặt trước mặt tôi, anh không khỏi nhíu mày. Em chuẩn bị mang cho ai vậy? Tôi ngây người, không phải, lát nữa em định ra ngoài nên mới kêu người giúp việc đóng gói cho em. Anh nhíu mày, em định đi đâu? Đi tìm Vũ Linh với John. Tôi vừa nhét bữa sáng vào ba lô vừa cảm thấy mình làm điều thừa. Tôi hoàn toàn có thể ở trong nhà ăn xong rồi lại ra ngoài, nhưng vừa rồi lỡ miệng nói thế nên bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Thấy tôi sắp đi, Phó Thắng Nam kéo tôi lại. Chờ chút, tôi vào phòng sách lấy ít đồ rồi đi cùng em. Không cần đâu, chờ tôi, người này không bao giờ cho người ta cơ hội phản bác. Anh vội vã lên lầu lấy đồ, còn tôi thì gọi điện thoại cho John, điện thoại reo lên thật lâu mới có người bắt máy. Thẩm Xuân Hinh, John, cậu gửi cho tôi địa chỉ mà cậu với Vũ Linh đang ở đi, lát nữa tôi sẽ qua đó tìm hai người, nếu họ đang ở nông thôn thì có lẽ tôi phải lái xe mới được, ở nông thôn rất ít xe cộ, không lái xe thì e rằng sẽ rất khó đi. Người bên kia rõ ràng sửng sốt một lát, cậu đã về thành phố Giang Ninh rồi à? Ừ, tôi đáp. Có dự án cần về bàn bạc một chút, đã lâu chưa được gặp hai cậu nên tôi nhân tiện xuống thôn gặp các cậu luôn. Tôi với Vũ Linh không ở thành phố Giang Ninh, mấy ngày trước tôi dẫn cô ấy với con qua nước Mỹ, bữa sau tôi với cô ấy sẽ về thủ đô thăm cậu. Giọng điệu của John nghe có vẻ khẩn trương. Tôi nhíu mày, sao các cậu không nói cho tôi biết, đứa bé mới mấy tháng tuổi mà các cậu đã dẫn nó chạy khắp nơi thì không được đâu. Không sao, đứa bé đã 3 tháng rồi. Chờ đến Tết chúng tôi sẽ về nước, nhân tiện đến thủ đô tìm cậu. Có tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, hình như cậu ta rất bận rộn. Cậu ta nói một câu tôi đang bận rồi vội vã cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi trên sofa, không khỏi cảm thấy hụt hẫng, hình như gần đây John đang trốn tránh tôi thì phải. Em nghĩ gì vậy? Phó Thắng Nam cầm một túi văn kiện bước xuống lầu. Cách Trương.